Chương 81, thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 22. Khu khu, ta không hắn không có thẹn thùng, hắn chẳng qua là cảm thấy như vậy không hợp lý tính ra xấu hổ, còn không thừa nhận. Lão đại một chút cũng không nể tình, trực tiếp chọc thùng hắn. Từ Thụy Khanh nội tâm nội khố, bị người lặp đi lặp lại nhiều lần xốc lên, tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Dãy rủa, muốn rời khỏi Phồn Tinh ôm ấp, kết quả lại thảm bị lão đại một tay ấn xuống. Thật là một tay ấn xuống ấn tại hắn trên lồng ngực. Từ Thụy Khanh lúc ấy liền thiếu chút nữa một hơi không xuyến đi lên, trực tiếp bị nghiền chết. Ngoan ngoãn, không nên động Nga, dẫn ngươi đi chữa bệnh. Lão đại như là hống đứa nhỏ dường như, nhẹ giọng nhỏ nhẹ dụ dỗ Từ Thụy Khanh. Càng xét thượng, còn ngồi một lao tam đâu này còn thể thống gì a? Từ Thụy Khanh chỉ cảm thấy chính mình xấu hổ và giận dữ muốn chết, sau đó liền thuận lý thành trương hôn mê bất tỉnh. Trước mắt đông tối đen thì trong lòng còn đang suy nghĩ, hôn mê cũng hảo, ít nhất không cần gặp phải như vậy xấu hổ hoàn cảnh đến thị trấn sau, lập tức tìm đại phu. Từ Thụy Khanh bệnh này kéo được lâu lắm, lao đại phu bắt mạch thời điểm, trên mặt hiển lộ ra tràn đầy đều là không đồng ý, không vui sướng. Xem ra, hẳn là bị bệnh có một đoạn thời gian, như thế nào không sớm một chút đến thành trong đến chẩn bệnh tiếp tục mang xuống, chỉ sợ liên mệnh đều không bảo đảm. Phải hảo hảo tĩnh dưỡng, nếu không phải, ngày sau hội rơi xuống bệnh căn. Lão đại phu vốn còn muốn, nếu có thể làm cho đứa nhỏ kéo đã lâu như vậy xem bệnh, kia này gia nhân hẳn là rất lạnh bạc, không nhất định nguyện ý tiêu tiền. Trong lòng thậm chí còn không tự chủ được thở dài. Kết quả vạn vạn không nghĩ đến hắn thế nhưng nhìn nhầm kia phấn điêu ngọc mài cách tiểu nha đầu, đang nghe lời này sau, chỉ là rất lánh tính nói ra, có tiền, hảo hảo chỉ hắn. Mục lao tam đỡ chán. Kỳ thật nhà bọn họ, cũng không như vậy có tiền. Cũng liền không đến 1.000 lượng mà thôi, như vậy tài đại khí thô, đi ra ngoài hảo sợ bị người đánh nhân Từ Thụy Khanh bệnh cần quan sát 1-2 ngày, cho nên mục lao tam cùng Phồn Tinh chỉ có thể ở thị trấn ở đây một đêm khách sạn. Buổi tối, Phồn Tinh liền canh giữ ở Từ Thụy Khanh bên giường. Mục lao tam khuyên đều khuyên không động, chỉ có thể cùng thủ. Giữ nửa đêm trước sau, nương, quá mệt nhọc vẫn là trở về phòng ngủ đi. Ngươi cho rằng hắn là sợ cô nam quả nữ, cùng ở một phòng, nhà mình ngốc khuê nữ sẽ chịu thiệt không coi à, hắn chính là lo lắng à, từ gia tiểu tử bây giờ còn bệnh, nhà mình khuê nữ tựa hồ rồi hướng hắn tốt tướng mạo thèm nhỏ dại ba thước bệnh được nghiêm trọng như thế. Khuê nữ nếu là lại động thủ động cước, không cái nặng nhẹ, kia Từ Thụy Khanh cũng quá thảm. Mục lao tam trở về phòng sau, Phồn Tinh vẫn là trợn to mắt canh chừng. Siêu thần hào có thể cảm giác được, nàng rõ ràng liền rất khốn nhưng nàng cố tình chính là không ngủ. Vì sao siêu thần hào nghi hoặc khó hiểu? Phồn Tinh chỉ là hai mắt vô thần, tiểu đầu từng chút, không thể ngủ, phải xem bệnh nhân, không thể ngủ. Ngủ, người đã chết, liền thấy không đến cuối cùng một mặt. Siêu thần hào, ta chiến thần đại nhân còn chưa bệnh đến kia cái trình độ nha, nhưng là nó cũng khuyên không động Phồn Tinh. Nay dự tính, lại là nàng trong tiềm thức một ít khôn sáo. Siêu thần hào cảm thấy, ngân Phồn Tinh trên người nhất định là có bí mật, nhưng là nó sờ soạng không ra đến a. Tốt phiền Từ Thụy Khanh ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, liền chỉ nhìn thấy Phồn Tinh cùng môn thần dường như, ngồi ở trên ghế, hai mắt tràn ngập hồng tơ máu, toàn thân nhìn đều có điểm đốc. Nàng nói không thể ngủ. Đó chính là thật sự không thể ngủ một chút đều không nhàn hạ Từ Thụy Khanh tại tỉnh lại thời điểm nhìn đến, chính mình bên giường có người, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng không biết nên nghĩ cái gì.